không gian làm ruộng, vợ nhà nông thần y xấu xí. Chương 7, thả ta đi. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ta tận mắt nhìn thấy mà có thể giả sao? Vương Thúy Lan không cam lòng yếu thế giống lại. Đảo mắt lại ra vẻ thần bí nói thấp giọng. Chẳng lẽ là, tẩu tử ngươi cùng người kia không biết xấu hổ. Lên giường người khác, mắt trông mong kêu người khác là tướng công. Lấy được tiền dơ giấy đem về trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nàng thấp giọng nói nhưng lại làm tất cả mọi người nghe thấy. Lương nhị lang nương tử tức giận muốn nhào lên cầu xé bà ta ngay tại chỗ. May mắn lúc này, có người hô một tiếng. Thôn trưởng tới, đi cùng tới, còn có Lương đại lang. Không biết sao vừa rồi không thấy hắn. Thì ra là đi tìm thôn trưởng. Sau đó Vương Thúy Lan đem sự tình nói lại một lần. Chỉ thấy Lương đại lang hỏi. Nếu là như thế này. Vậy ngươi nói xem Hà Tiểu Hổ bị bệnh gì mà yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng? Vương Thúy Lan lời tới miệng lại không nói. Gân cổ lên, tóm lại là bị nương tử ngươi dọa tới rồi. Ngươi chỉ cần đưa tiền là được. Lương Đại Lang thong thả ung dung mà trả lời. Nói ra chứng bệnh, mới có thể đúng bệnh. Mà hốt thuốc, Vương Thúy Lan ấp úng. Không chịu nói, nhưng hán tử bên cạnh nóng này. Vỗ đùi reo lên, này nha, Hà tẩu tử ngươi như thế nào đen như vậy? Vội chết ta, hổ tử con không phải là bị trúng gió sao? Hiện giờ thôn trưởng ở chỗ này, Lương gia có thể thoát rồi. Tẩu tử, này không đúng rồi, hán tử làn da ngăm đen, gầy nhưng rắn chắc, tốc độ nói cực nhanh. Là người nghĩ sao nói vậy? Bởi vậy hắn nói như liên thanh, nói một chàng mới phát hiện không thích hợp. Người đây là hãm hại người A, nào có ai bị trúng gió do bị dọa đâu. Vương Thúy Lan hung hăng trừng mắt nhìn hán tử. Họ Chu, người cũng không nên nói bậy. Con ta trúng gió sốt cao đột ngột không phải là giả. Chỉ là mấy ngày nay đều thấy khỏe rồi. Giữa trưa bị nháo như vây lại nằm bẹp đó. Không phải bị sợ hãi là cái gì. Lời này vừa nói ra, hình như cũng có chút đạo lý. Mọi người trụm đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, lại đều đem lỗ tai chi chờ nghe thôn trưởng nói chuyện. Khụ, lão thôn trưởng thanh thanh giọng nói. Lương gia, các ngươi nói như thế nào? Ai, Lương lão cha chỉ là lắc đầu thở dài, không nhịn được lải nhải. Gia môn bất hạnh a, ta xem nàng rõ ràng chính là muốn hại tiền chúng ta. Muốn chúng ta một nhà này già trẻ toàn bộ đi tìm chết. Lương đại nương mấy năm nay lo liệu sự vụ lớn nhỏ trong nhà. Không tránh được vài phần đanh đá, Lương nhị lang cũng hướng về phía Vương Thúy Lan nói. Đúng, đòi tiền không có, chỉ có mấy cái mạng đây. Hà gia các ngươi có muốn hay không? Vương Thúy Lan lại lau nước mắt làm giọng nói gào lên. Ai ra, không có thiên lý à, thôn trưởng ngươi phân xử công bình đi. Được đừng nháo. Một trận ồn ào, thôn trưởng hét lớn một tiếng, nhìn về phía người nào đó vẫn luôn không nói chuyện. Lương đại lang, rốt cuộc béo nha là nương tử ngươi. Ngươi nói một chút chuyện này làm sao bây giờ? Chấm, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Lương đại lang. Trước sau mặt không đổi sắc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Béo nha là nương tử ta. Nàng nếu là thật làm sai cái gì? Tự nhiên là việc của Lương đại lang ta. Nên nhận lỗi, nên ra bạc, ta Lương gia dù là mất tiền cũng không có lời gì để nói. Nhưng nếu có người muốn mượn cớ nói từ không thành có. Chúng ta nhất định không nhận, ý tứ chính là nói. Hà gia muốn ăn vạ, không có cửa đâu, Bạch Lê Hoa hiểu rõ ý tứ của hắn. Trộm cười, được người ta bảo vệ rất dễ chịu a. Tuy rằng hiện tại trong tay không có cái gì. Nhưng nàng cũng muốn xem một chút Lương đại lang giải quyết như thế nào. Vương Thúy Lan phát hỏa. Thằng nhãi con ngươi nói chuyện như thế nào đây? Lương đại lang cũng không cùng nàng động thủ. Chỉ là hỏi, ngươi chỉ cần nói rõ. Hà tiểu hổ hiện giờ thế nào? Hiện tại nhà ta hổ tử ho khan không ngừng. Ho ra máu, còn sốt, thân mình mỏi mệt a, Trần bà nói. Là bị béo nha nhà ngươi sát khí pha chạm mới có thể như thế. Vương Thúy Lan cứng rắn nói. Còn khóc nức nở, không giống như là giả. Có người lặng lẽ hỏi, Trần bà này là ai? Thôn đại phu mới tới A Hát, người bên cạnh nói cho hắn, là Vân Du tiên nhân. Khách chương.